Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805 lại là ngươi a. Bắc Giới Vương lãnh Ino tới Tây Giới Vương Tinh đi bộ, hắn tuy rằng không nghĩ chuyển nhà. Đánh đáy lòng cũng chướng mắt Tây Giới Vương Tinh, ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó, nhưng làm như vậy nhiều năm đối đầu, hiện tại có thể hung hăng trừ Tây Giới Vương mặt. Hắn vẫn là rất cao hứng, Tây Giới Vương vừa mới dọn đi. Hắn liền lôi kéo Ino tới tiếp thu, ở tâm người trường học thời điểm. Tây Giới Vương liền coi thường Bắc Giới Vương. Hôm nay nói hắn béo, ngày mai nói hắn xuẩn. Bắc Giới Vương xác thật là lòng dạ rộng lớn. Nhưng ai còn không cái tính tình a? Lúc này đi vào Tây Giới Vương Tinh. Hắn chính là một bộ thỏa thuê đắc ý bộ dáng, hai người thuấn di lại đây. Đứng ở Tây Giới Vương Tinh thổ địa thượng, tả hữu nhìn xem, hảo gia hòa, biết đến nói nơi này là Tây Giới Vương Tinh, không biết, còn tưởng rằng là cái gì đất hoang đâu. Phía trước Ino đã tới Tây Giới Vương Tinh, Bắc Giới Vương càng là đã tới nhiều lần. Phía trước nơi này có đại lượng phòng ốc, bể bơi, sân huấn luyện, đua xe nói, cùng với phong phú nguyên bộ phương tiện. Tây Giới Vương càng là tập hợp khu trực thuộc nội rất nhiều sức người sức của. Lộng một cái cùng loại với nghệ thuật viện bảo tàng kiến trúc. Bên trong trưng bày rất nhiều Tây Ngân Hà danh gia tác phẩm. Nghe nói bên trong tùy tiện một kiện lấy ra tới chính là hy thế chân bảo. Hiện tại đừng nói phòng ốc, liền căn thảo đều nhìn không thấy. Tinh cầu mặt ngoài trụi lủi, gì cũng không có, tên hỗn đản kia. Bắc Giới Vương tức giận đến nắm chặt nắm tay, Ino cũng thực bực bội. Tây Giới Vương thật sự là quá không phóng khoáng. Người đem đồ vật dọn quang. Ta tới bên này, khẳng định còn phải trùng kiến. Trang trí một lần, 30 năm sau, người đem Giới Vương Tinh thu hồi đi. Mượn cơ hội tiểu kiếm một bút. Người đường đường Giới Vương liền nhìn chằm chằm điểm này cực nhỏ tiểu lợi. Thứ bảy vũ trụ ở 12 cái đa nguyên vũ trụ chung xếp hạng đếm ngược đệ nhị. Không phải không đạo lý. Cái này vũ trụ quản lý giả liền không được, được rồi. Giới Vương lão sư cũng đừng nóng giận. Bất quá là vấn đề nhỏ mà thôi. Ngoài miệng nói không thèm để ý. Thực tế nàng âm thầm cấp Tây Giới Vương nhớ một bút chướng. Tiểu dạng, đừng rơi xuống ta trong tay. Rơi xuống ta trong tay. Ta chỉnh chết ngươi. Ino tiễn đi Bắc Giới Vương. Lập tức sử dụng cảm giác năng lực. Chính xác nắm giữ viên tinh cầu này lớn nhỏ cùng trọng lượng sau. Thủ đoạn vừa lật. Rót vào mộc độn chakra. Từ thổ địa trung thúc dục sinh cơ. Dù sao chính là 30 năm sử dụng kỳ hạn. Tiêu hao quá mức 100 triệu điểm điểm căn bản không quan hệ. Chỉnh viên tinh cầu năng lượng đều bị điều động lên. Trụi lủi tinh cầu mặt ngoài dần dần toát ra từng cây cỏ xanh. Khô cạn đáy hồ một lần nữa xuất hiện thanh tuyền. Xanh tươi tốt màu xanh lục lại lần nữa che kín viên tinh cầu này. Ân. Kỳ quái. Ino xưa đâu bằng nay. Nàng thực mau liền nhận thấy được một tia dị trạng. Chính mình 10 thành chakra. Chỉ có 9 thành 5 dùng ở giới vương tinh thượng. Còn có như vậy nửa thành thế nhưng không thể hiểu được mà biến mất, nàng tăng lớn năng lượng phát ra. Theo dấu vết, thực mau liền tìm đến một chỗ thực bình thường toái đống đất, Tây Giới Vương yêu cầu không còn ngọn. Cỏ, kia thật là một cây thảo cũng chưa cấp Ino lưu lại. Xem hiện trường dấu vết, phía trước chày đá mặt trên khả năng còn có cái gì cây cối tồn tại. Hiện tại thụ bị chém, rễ cây bị đào đi. Dư lại chỉ có một ít toái hòn đất, Ino cảm giác năng lực không ở bên này phát hiện thứ gì. Nhưng nàng hướng ngầm đưa vào năng lượng nói. Đối phương vẫn là ở cực kỳ cơ khát mà nuốt chửng nàng năng lượng, ngươi là người nào? Vì cái gì giấu ở giới vương tinh giữa? Nàng đối với không khí hỏi, ngoài ý liệu. Tình lý giữa một cái quen thuộc thanh âm vang lên, ngươi hảo. Tuổi trẻ trí tuệ sinh mệnh, ta là Tây Giới Vương thần Lai La. Ở cùng ma bư trong chiến đấu ta cũng chưa chết. Chỉ là bị đánh nát thân thể. Hiện tại ta yêu cầu một bộ phận năng lượng. Chỉ cần ngươi phân cho ta một nửa. Không, 1/3 năng lượng. Ta liền có thể trọng tố thân thể. Ta giới vương thần giới có vô số bảo tàng. Bí thuật cùng tri thức. ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau chia sẻ mấy thứ này. Ino che lại quai hàm, cảm thấy có điểm răng đau. Lại là ngươi? Như thế nào luôn là ngươi? Ta vì cái gì lão có thể gặp phải ngươi? Này tính cái gì? Tính phi phàm đặc tính tụ hợp định luật sao? Nàng bắt đầu trợn mắt nói dối. Tây giới vương thần. Ta trước nay không nghe nói qua cái gì Tây giới vương thần. Đối phương ôn thanh tế ngữ. Một trận giải thích nửa đoạn trước chuyện xưa giống nhau như đúc. Tàn hồn nhóm theo thứ tự tách ra sau. Liền có biến hóa, trước mắt này khối tàn hồn vận khí kỳ thật so với phía trước kia, hai vị tiền bối. Muốn hảo gấp trăm lần. Không có ở chính mình nhất suy yếu thời điểm rơi vào vũ trụ hải tặc trong tay. Nàng gửi lại ở mặt khác một quả sườn núi tháp kéo hoa tai giữa. Một đường, phiêu dương quá hải thuận lợi mà quay trở về chính mình giới vương thần giới, lúc sau. Liền bắt đầu xui xẻo. Còn không đợi nàng sử dụng ngày xưa lưu lại tài nguyên lấy lại sĩ khí. Nàng giới vương thần giới đã bị ngay lúc đó đông giới vương thần. Cũng chính là hiện tại giới vương thần phân cách lại nói tiếp cũng không vấn đề lớn. Nàng bản thể đã chết. Đông giới vương thần còn sống. Vì chống cự ma bư. Như vậy tự nhiên là yêu cầu tập hợp sở hữu lực lượng tử chiến đến cùng Tây giới vương thần giới. Vương thần giới bị một phân thành hai. Đông giới vương thần lấy đi hơn phân nửa. Dung nhập chính mình giới vương thần giới giữa. Hắn tự xưng là chính mình giới vương thần giới đặc biệt rắn chắc. Này tuyệt đối là đại lời nói thật. Trước sau tính lên. Đều dung hợp 5 cái giới vương thần giới. Có thể không rắn chắc sao? Còn thừa bộ phận. Ngay lúc đó đông giới vương thần liền khen thưởng cho đại giới vương. Đại giới vương thành thần thời gian so với hắn nhưng sớm quá nhiều. Chính mình địa bàn xây dựng rất khá. Muốn như vậy nửa thanh giới vương thần giới không gì dùng. Để lại một đoạn thời gian. Lúc sau liền chuyển tặng cấp phấn đấu bức Tây giới vương. Tây giới vương đại hỉ. Lập tức lấy tới chế tạo chính mình giới vương tinh. Tàn hồn liền như vậy đi theo đi tới giới vương. Tinh giữa Ino nghe xong toàn bộ chuyện xưa. Đưa ra một vấn đề. Ân, giới vương thần đại nhân. Ta không phải quá minh bạch. Ngài nếu yêu cầu cứu trợ. Vì cái gì không liên hệ phía trước Tây giới vương. Mà muốn vào giờ này khắc này liên hệ ta đâu. Ta chỉ là cái phàm nhân. Cung cấp không bao nhiêu trợ giúp. Tàn hồn dùng một loại uyển chuyển ngữ khí nói. Tây giới vương tâm thuật bất chính. Ta không dám đem lực lượng của chính mình giao cho hắn. Phía trước Tây giới vương phái thủ hạ khắp. Nơi sạn đất. Nàng hoảng sợ. Còn tưởng rằng chính mình bị phát hiện đâu. Ino nói chính mình là phàm nhân. Thật tốt quá. Phàm nhân mới dễ bể nàng xuống tay đâu. Ino bên này cũng đã hiểu. Tây giới vương là có khả năng nương. Cổ lực lượng này trở thành Tây giới vương thần. Chẳng sợ tỷ lệ rất thấp. Tàn hồn cũng không dám đánh cuộc. Ino loại này tam không dính đối nàng tới nói mới là một cái ưu tú lừa dối mục tiêu. Người nào đó vẻ. Mặt thành khẩn. Thực đúng mức mà nói. Thì ra là thế. Ta hiểu được. Này nhất định là vận mệnh an bài. Giới vương thần đại nhân. Thỉnh phân phó đi. Yêu cầu ta làm cái gì? Tàn hồn có được nguyên bản Tây giới vương thần trí tuệ. Các nàng từng người đều có kế hoạch. Lúc trước kia hai vị chính là vận khí quá kém. Trực tiếp rớt đến địch nhân trước mắt. Kế hoạch đến lại hảo cũng vô dụng. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Trước mắt vị này tàn hồn bất đồng. Nàng mấy năm nay quá đến phi thường an ổn. Chỉ cần trốn tránh điểm Tây giới vương. Liền sẽ không gặp được nguy hiểm. Nàng đối với chính mình sống lại là có một loạt kế hoạch. Ino xuất hiện ở nàng xem ra chính là một viên miễn cưỡng có thể dùng một chút quân cờ. Hết chương.